Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh gần như quan trọng nhất trong Phật Pháp, được coi là mạng mạch chánh Pháp. Vào thời Mạt Pháp thì kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm sẽ bị diệt đầu tiên. Chỉ cần khi nào còn có bộ kinh Lăng Nghiêm thì nơi đó chánh Pháp của Phật còn tồn tại. Chính Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng tích cực xiển dương bộ kinh này. Ngài từng nói rất nhiều trong các bài giảng của mình rằng chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú. Chỉ cần thế gian này còn một người tụng chú Lăng Nghiêm thì các loài sơn yêu, thủy quái, ngư quỷ, xà thần sẽ không dám xuất hiện nơi thế gian này. Vậy nên, chúng ta nên trân trọng cơ hội khó gặp khó nghĩ này mà nên trân quý pháp vi diệu không thể nghĩ, không thể bàn này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sita Vidyadhara Rashinam Sapanugraha Samartanam Namo Brahmane Namo Indraya Namo Bhagavadi Rudraya Umapati Sahiyaya Namo Bhagavadi Narayanaya Lakshmi Panjamahamudra Namaskritaya Namo Bhagavadi Mahakalaya Tripura Nakara Vitrapanakalaya Atimutida Samashana Vasine Marakana Namaskritaya Namo Bhagavati Tathagata Kulaya Namo Bhagavati Padma Kulaya Namo Bhagavati Vajra Kulaya Namo Bhagavati Mani Kulaya Namo Bhagavati Gacha Kulaya Namo Bhagavati Tranashura Sena Praharana Rajaya Tathagataya Arhati Samyak Samputaya Namo Bhagavati Amitabhaya Tathagataya Đây là tập kinh đã được lấy ra, vết thương đã được khâu lại. Ngài hãy qua đi. Namo Bhagavate Sambhushpida Salendra Rajaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Bhagavate Shakyamunaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya. Nam Mô Phật. Sửa người thì có thể làm tan đi vết máu. Tối qua cô gái câm đột nhiên nói được và đưa ra ý kiến này, nó thật sự là có tác dụng. Không thể tin được, không thể tin được, không thể tin được. Tôi nghe nói rằng bậc thầy vĩ đại thiên thai trí giả từ triều đại trước dựng lên một đại cao đứng đó cúi đầu hướng về Thiên Trúc Ấn Độ trong 18 năm, cầu mong được thấy chân kinh này, mà vẫn chưa được nhìn thấy. Vậy mà bây giờ, nó ở ngay trước mắt của chúng ta, Lăng Nghiêm chân kinh. Nếu không nhờ Ngài Bát Thích Mật Đế sẽ bắp tay nhét kinh vào trong đó và dũng cảm để mang nó tới tận đây, thì chúng ta không thể biết khi nào chúng sanh ở đông thổ này mới có thể tiếp tục được với giáo lý chân thật màu nhiệm này. Xin quy y mười phương Như Lai và lòng từ bi của các Ngài. Lành thay, lành thay, lành thay. vô lượng thầm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tôn giả Ananda, bây giờ để ta nhớ lại những diệu pháp mà ta đích thân được nghe từ Đức Như Lai. Sau đó, đây là những điều đã xảy ra. Uttan Heitan Bhagavata Dime Sutan. Đức Phật đã chỉ thị rằng tất cả các kinh điển đích thực phải tuân theo và bắt đầu giới những điều đã được phiên dịch bởi các vị thầy vĩ đại ở Đông Thổ. Như tôi nghe như vậy, như vậy tôi nghe. Như vậy. Tôi nghe. Một thổi nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngủ tại kinh đô nước Kiều Tát La, thành Xá Vệ. Trong tu viện được cúng dường bởi Thái tử Kỳ Đà và trưởng lão Cấp Cô Độc. Đức Phật cùng với 1250 vị đại tỳ kheo thường chung hội. Những đại tỳ kheo này đã vượt qua mọi phiền não và là những bậc đại A-la-hán siêu thoát khỏi dòng chảy sinh tử luân hồi. Các vị đã đạt được trạng thái xứng đáng và không thể nghĩ bằng là những đại đệ tử tuyệt vời của Đức Phật. Họ duy trì và tuân thủ pháp trong tâm, trong định của họ. Trong sự rèn luyện, trao dồi của họ, họ có thể dẫn dắt, khai sáng chúng sanh. Do đó, kéo dài mạng mạch chánh pháp, họ có thể ứng thân thị hiện trong và chưa ra khỏi ba cõi ở mọi nơi mà họ tới. Cách cư xử chuẩn mực của họ truyền cảm hứng cho chúng ta. Họ đã thừa hưởng tinh thần tự giác giác tha của Đức Phật, sự thực hành giác ngộ hoàn hảo và truyền bá Phật pháp để lợi lạc chúng sanh. Họ theo giáo lý chân thật của Phật và tôn trọng nghiêm ngặt các giới luật trong tu viện. Họ nỗ lực không ngừng trong sự hoàn truyền pháp Phật và xứng đáng là những bậc thầy của trời người, là minh chứng tuyệt vời trong sự tồn tại của tam giới. Họ có thể biến ra vô lượng pháp thân để giáo hóa vị loại chúng sanh ở hiện tại và tương lai, và cứu độ họ không mệt mỏi từ sự khổ của sinh và tử. Hợp sức với Phật là một số vị đại A-la-hán, những người đứng đầu trong số tăng đoàn. Họ là Tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Maha Câu Hy La, Tôn giả Phú Lâu Na, Tôn giả Tu Bồ Đề, Tôn giả Ưu Ba Ly và những vị khác. Thêm vào đó là vô số các vị độc giác và những người gần đây đã quyết tâm đạt được sự tỉnh thức hoàn toàn, đã hội họp lại. Họ muốn gia nhập để thành những đại tỳ kheo của Đức Phật và tham dự vào mùa an cư kiết hạ, lễ tự tứ của tỳ kheo. Các vị đại Bồ Tát từ mười phương thế giới, những người mong muốn được nghe về những nghi vấn trong tâm trí của họ, người được tôn trọng và mộ đạo, đang mong chờ lòng từ bi thương xót của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tiết lộ nền tảng bí ẩn của sự chứng ngộ tối thượng và chứng thực sự đạt được của họ. Đức Như Lai sửa soạn chỗ ngồi trong an trụ và tĩnh lặng, công bố giáo lý sâu sắc và kỳ diệu cho đại chúng, xóa bỏ vô số những kinh nghiệm nhầm lẫn và những nghi ngờ trong suốt quá trình thực hành của họ, quy tụ lại sự thuần khiết trong cả thân và tâm, như thể tham gia vào bữa tiệc mà ai cũng rất nóng lòng, là sự quan hỷ và khai ngộ. Sự thanh thản và trang nghiêm của Đức Như Lai, âm thanh ca lăng tần già hay cộng mạng, vang đến tận mười phương, không hư hoại trở ngại. Vô số các vị Bồ Tát đã nghe thấy âm thanh đó và dâng tập lại. Trong đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc thượng thủ. Tada Raja Pasinati Kosalo Thansa Pituno Glakdaya Satame Dine Imesikam Tam Tadu Patiyadeshi Tadantaya Ahanka Tatankato Visansana Nimatito Hoti. Tình cờ vào ngày đó, vua Ba Tư Nặc trong dịp lễ cầu nguyện cho người cha đã mất, đang chuẩn bị bữa cơm chay để cúng dường. Mời Đức Phật đến hoàng cung để nhận cúng dường. Hãy kể ta nghe những rắc rối mà con đã gặp phải. Bất cứ điều gì con hỏi, ta sẽ giải rõ. Thế Tôn, con có lời mời chân thành những vị A-la-hán và Bồ-Tát để nhận cúng dường. Nhưng mà chỉ có một số ít các tôn giả có mặt thôi. Trừ phi con làm không theo phương cách thích hợp, những lo lắng của con là vô căn cứ. Con cần biết rằng trong thành xá vệ có nhiều những trưởng lão và dân chúng, những người giống như con, đã mong đợi sự kết thúc 90 ngày của mùa an cư kiết hạ để cúng dường tăng đoàn nhằm gieo trồng những hạt giống phước lành. Trước khi tới đây, ta đã hướng dẫn văn thù sư lợi, phân công Bồ Tát và các vị A-la-hán để nhận sự cúng dường từ họ. Quá ra là vậy. Thật tri ân, Đức Như Lai đã cho phép mọi người gieo trồng những hạt giống phước thiện tốt lành. Hãy an tâm. Công đức việc cúng dường Phật và chư Tăng được dành hết cho việc phụ thân đã ra đi, để giải thoát cho ông khỏi dòng sinh tử và cho vương quốc và dân chúng của chúng con vì phúc lạc và sự thịnh vượng của họ. Tại sao hôm nay tôi không nhìn thấy Ngài Tôn giả A Nan? Chỉ mình A Nan đã nhận lời mời cúng dường trước đó, đến nơi xa và không trở về kịp thời gian để tham dự bữa trai tăng. Không có vị tỳ kheo lớn tuổi hay vị thầy nào đi cùng Ngài ấy. Ngài ấy đi một mình. Khi Ngài ấy trở về giường Kỳ Đà, Ngài ấy sẽ không kịp nhận được sự cúng dường. Trước đó, Ngài ấy quyết định đi về hướng khác khất thực. Thời điểm này, Ngài ấy muốn đi tuần tự đến từng hộ gia đình để thực hành sự bình đẳng và từ bi. Thế giới này được hình thành hỗn hợp và giả tạm từ bốn yếu tố. Cứ say sưa suy nghĩ, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bản chất của tâm Ngài là đáng kính và cao cả như bầu trời. Tuy nhiên, cuộc sống của cô gái Sutra nghèo là khiêm tốn và thấp kém. Đang rẽ nước từ sông, nhìn xuống và khẽ thở dài. Nhìn thấy những gợn sóng và bóng của những đám mây từ bầu trời xanh. Cô có thể giúp tôi một chút nước sạch có được không? Tôn giả, người con gái tội nghiệp này cầu xin sự tha thứ của ngài. Thí chủ không cần phải như vậy, làm ơn giúp ta một chút nước sạch được chứ? Tôn giả, nhưng tôi là một cô gái thủ Đà La thấp kém và ti tiện, làm sao có thể bố thí được với một vị thánh tăng đáng kính như ngài chứ? Nếu cô nghĩ rằng ta là một thánh tăng, thì cô cần phải hiểu rằng chìa khóa của sự thánh thiện là một tâm thái vô tư và không phân biệt đối xử. Không cần biết là Sát Đế Lợi hay Thủ Đà La, ta đều đối xử bình đẳng. Cô chắc chắn có thể bố thí cho tu sĩ và dùng cơ hội này để gieo trồng vô số hạt giống phước đức để giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Có lẽ hôm nay cuối cùng những người này hoàn toàn có được công đức tối thượng từ việc cúng dường tăng đoàn. Bất luận họ là gia đình cao quý hay không, là Sát Đế Lợi hay Thủ Đà La, ta sẽ đối xử công bằng. Ta sẽ thực hành giống Đức Phật, tiếp nhận bố thí với tâm thái từ bi và vô tư, không chọn lựa phân biệt đẳng cấp xã hội quý tiện của thí chủ. Ta phải mau chóng giúp đỡ tất cả chúng sanh tạo ra vô lượng công đức từ việc cúng dường tăng đoàn. A Nan nhớ rằng Thế Tôn, trước đó đã quở trách ngài Tu Bồ Đề vì tìm kiếm sự bố thí chỉ từ người giàu. Và ngài Đại Ca Diếp thì lại tìm kiếm sự bố thí từ những người nghèo. Arahan Sambuddho Ayesmanta Anandena Bahukato Hoti Manido Cha Pujido Cha Amhagam Bhagavati Pindaya Chalande Abhama Bagaluniko Hoti Di. Đức Thế Tôn đã phê bình dù cho họ là bậc đại A-la-hán, họ không thực hành sự khất thực bình đẳng. A Nan cung kính theo sự dạy bảo của Như Lai với lòng từ bi vô hạn và bình đẳng khi nhận sự bố thí. Ngài ấy tin rằng điều này sẽ làm giảm đi sự nghi ngờ hoặc quỷ bán trong tăng đoàn. Được rồi, ta chào tạm biệt các con ở đây. Nếu thần Yeloma sẽ ban phước cho mọi người với một vụ mùa bội thu và không có tai họa. Cảm ơn thí chủ đã bố thí cho bần tăng. Tôn giả, tôi vô tình làm bẩn tay và chân của ngài, làm ơn để tôi rửa cho ngài. Cảm ơn thiện nữ nhân. Ta mong cô có thể phát tâm đại bồ đề để thực hành theo con đường của Đức Phật và thành tựu nhanh chóng giống như Đức Phật, đầy đủ phước lành và trí tuệ hoàn hảo. Tôi có thể sao? Đúng vậy, tất nhiên là cô có thể. Rarity, tôn giả, gọi tôi là Rarity. Ananda, Anan, cô có thể gọi ta như vậy, Anan. Rarity, con đang làm gì ở đây? Mẹ, đây là những chiếc váy tốt nhất của nhà chúng ta phải vậy không? Đó là những chiếc váy chất lượng tốt được cung cấp bởi dân làng để dâng lên nữ thần Yelama và các Matakani. Mẹ đặc biệt giữ chúng cho con. Mẹ, không tổ chức lễ hội đó có được không? Mẹ, nhìn kìa, mẹ nghĩ màu sắc này là đủ cho buổi lễ chứ? Con của ta, mẹ đặc biệt dành riêng những bộ trang phục này cho buổi lễ của con như là một thế hệ Devadasi tiếp theo. Đừng lo lắng mà. Chỉ cần con chuẩn bị tốt, buổi lễ sẽ được bắt đầu trong đền thờ. Cuối cùng, mẹ cũng có thể chứng kiến sự gia nhập của con là thế hệ Devadasit tiếp theo. Con xem, rất đẹp. Mẹ à, ý của con không phải như vậy. Vậy nó là gì? Ý con muốn nói, tại sao không kết thúc di sản Devadasit ngay trong thế hệ của con? Có chuyện gì với con vậy? Con phải giống như ta. Thừa kế di sản Devadasit và dâng hiến cuộc sống của con làm cô dâu của thần, con có thể có cơ hội. được phân nửa, đẳng cấp cao hơn, giống như nữ thần Yelama vậy. Mẹ à, cái gọi là cô dâu của thần thì chẳng là gì ngoài đồ chơi của nam nhân. Mẹ cấm con nói những lời hỗn láo. Bởi vì họ phải ngủ cùng với Devadasit để có quyền năng của đấng tạo hóa. Mẹ à, từ những gì con có thể nhìn thấy, những người đàn ông ngủ cùng với chúng ta không đến gần được các vị thần, nhưng cho phép chúng ta đến gần những phụ nữ đẳng cấp thấp như chúng ta, để cho các thế hệ khao khát trở thành một Devadasit và duy trì di sản này, nên họ sử dụng chiến thuật này bản thân để đạt được quyền lực và uy tín. Suy nghĩ bẩn thỉu của con sẽ chỉ làm đấng phạm thiên tối cao giận dữ. Mẹ à, con thật sự không ước muốn được như mẹ. Một nô lệ của thần thực ra là một cô gái điếm phục vụ cho những người cấp cao hơn mà thôi. Hãy ăn năn với đấng tối cao cho những gì con nói đi. Đấng Phạm Thiên, vị lãnh chúa đáng kính, đấng bảo hộ và đấng quỷ diệt, bà ngoại và mẹ con đều là những thế hệ Devadasit. Con đã thấy dân làng tôn kính họ, dân cúng cho họ, và họ có thể làm quen với những người đàn ông đẳng cấp cao hơn. Họ dường như trở thành một phần của nhóm quý tộc và đã bỏ cuộc sống đã định trước của một phụ nữ tầng lớp thấp. Con cũng đã chứng kiến mẹ của con đã chiến đấu như thế nào, vì bị cưỡng hiếp không thương tiếc, vì bị bỏ rơi bởi đàn ông đẳng cấp cao hơn này. Trong cuộc gặp gỡ với người đàn ông đẳng cấp cao khác, bà đã trải qua một quá trình ghê tởm giống như vậy. Đây là cái giá mà bà phải trả cho những sai lầm và sự giàu có khó có được. Con thậm chí không biết ai mới thật sự là cha của con. Thưa đấng đáng kính, xin hãy tha lỗi cho con vì không thể dâng hiến thân thể trong sạch này cho ngài. Con ghét sự mời gọi và yêu cầu của những người đàn ông này và làm nô lệ cho ham muốn tình dục của họ. Con khao khát được kết hôn với tình yêu đích thực của con, bách niên giai lão. Thưa ngài, làm ơn cho Raviti được toại nguyện. Làm ơn hãy tha lỗi. Tha lỗi cho đứa con gái nhỏ bé không hiểu chuyện này. Kể cho mẹ nghe, con đã yêu ai và tầng lớp của người ấy. Chàng ấy cao quý, thánh thiện và không có thành kiến phân biệt với con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tôn giả, Ananda tôn giả, Tôn giả A Nan à, làm sao có thể được chứ? Ngài ấy là em họ của Đức Phật, người hậu cận thân thiết của Phật, thậm chí Đức Vua cũng phải tôn kính và tôn trọng Ngài ấy. Sao Ngài có thể trở thành chồng của con được chứ? Nếu điều này tới tai của quốc vương, thì toàn bộ gia tộc Ma Đăng già của chúng ta sẽ bị tội chết. Mẹ à, mẹ là một Devadasit, mẹ có vị trí, đây là điều kiện để thuyết phục họ. Nhưng mà Ngài A Nan là một vị tu sĩ, sao con lại có thể có suy nghĩ tình cảm với Ngài ấy? Điều này thật chỉ làm trò cười. Mẹ à, chính Ngài ấy là người đầu tiên bày tỏ tình yêu của Ngài ấy dành cho con. Ban đầu Ngài ấy hỏi con xin nước, rồi sau đó nhảy xuống sông để lấy thùng nước. Y phục của Ngài đều bị ướt. Dạ, Ngài ấy còn nói rằng tất cả các vị tỳ kheo có một trái tim vô tư không phân biệt, và con cũng có thể đạt được phước lành và trí tuệ giống như Phật. Con gái của ta, để có được một người phụ nữ, đàn ông sẽ nói bất cứ điều gì. Không, mẹ à, Ngài ấy rất chân thành. Mắt của Ngài ấy, miệng của Ngài ấy, còn có chân và tay cao quý, tất cả đều đã thể hiện điều đó rồi. Khoan đã, khoan đã. Kể cả nếu như có yêu nhau, Ngài ấy là một vị tỳ kheo, người sẽ thực hành theo con đường giải thoát khỏi ham muốn trần tục. Con chỉ có thể tiếp tục tôn trọng và tôn kính Ngài ấy. Làm sao con có thể chịu đựng những suy nghĩ vô cùng tội lỗi khi kết hôn với Ngài ấy? Mẹ, nếu như đây là tội nghiệp, thì con gái của mẹ đã chấp nhận dấn sâu vào mà không chuộc lỗi được cho hàng triệu kiếp. Được rồi, nếu như mẹ không chấp thuận, Gravity, ngay bây giờ con sẽ kết thúc cuộc sống của con. Dừng lại, con dừng lại. Đây là điều không thể được. Con gái ngoan, chỉ có con là máu mủ của ta. Những gì con làm bây giờ sẽ chỉ làm cho ta đau đớn hơn mà thôi. Mẹ à, con cầu xin mẹ hãy đáp ứng mong muốn của con. Con gái ta, ta cũng từng trải qua như con. Ta mong muốn có một chàng trai lãng mạn, khao khát một tình yêu đẹp và chân thành. Nhưng mà liệu Anna sẽ kết hôn với con hay không cũng không phải do chúng ta quyết định là được. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện sự ban phước của các vị thần và làm theo sự chỉ dẫn của các vị thầy tiên tri. Nếu như các ngài chấp thuận cuộc hôn nhân của con, mẹ sẽ không phản đối. Tuy nhiên, nếu các vị thầy tiên tri chỉ dẫn rằng con phải tiếp tục như một Devadasit, thì con không được hành động chống lại vận mệnh của mình. Đây rồi. Đây là ngón tay cái in giống với tay con. Các vị tiên tri đã ghi số phận con lên trên đó. Mẹ à, nhanh lên giải thích cho con. Để bản chất tự bộc lộ, đảo ngược số mệnh, đi theo tỳ kheo sẽ đạt được chứng quả. Mẹ, mẹ xem, đó là ý của thần linh. Đi theo tỳ kheo sẽ được kết quả trong hôn nhân. Thần linh ơi, cảm tạ ngài đã cho con toại nguyện. Theo tỳ kheo sẽ được thành tựu. Mẹ à, làm ơn hãy chấp nhận sự an bài của định mệnh. Ta thực sự không hiểu điều gì sẽ tới. Ta có thể làm được gì để làm cho một vị tỳ kheo cưới con đây? Điều này thật là vô lý. Mẹ à, không phải mẹ thường nhắc tới gia đình chúng ta có nhiều thế hệ được thừa kế, thần chú có năng lực mạnh mẽ của Rishi tóc vàng, thần chú của Kabila, nó được truyền từ Phạm Thiên. Mẹ sẽ sử dụng thần chú này để lôi kéo Ananda vào nhà mình, đóng cửa sổ, thắp sáng ngọn lửa để phong ấn các đường ra. Con sẽ có cách để làm cho ngài ấy cưới con. Thần chú này có thể uốn cong mặt trời và mặt trăng khiến chúng rơi, và triệu hồi được thần sấm sét tối cao xuống trái đất, thu hút một vị tỳ kheo tới nhà thì không phải là vấn đề. Nhưng mà nếu như Đức Phật sử dụng bất kỳ thần chú linh thiêng nào để bảo vệ ngài A Nan thì thần chú Sa Tỳ Ca La sẽ mất năng lực ngay lập tức. Không đâu mẹ, con cầu xin mẹ hãy cố gắng hết sức. A Nan được định trước sẽ là chồng con. Nếu như không thể cưới chàng ấy, con thà sẽ sống một mình. Tôn giả, cảm ơn thí chủ đã bố thí. Nhanh lên. Tôn giả, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tôn giả, ngày sao vậy? Ngày sao vậy, tôn giả? Có thể là trời, là quỷ, là Kandava, thần của lửa, thần của đức, nghe thần chú của ta và thực hiện các mệnh lệnh ngay lập tức. Tới đây, tới đây, tới đây. Tôn giả, Tôn giả, tôi là Ma Đăng già, tầng lớp Thủ Đà La thấp kém. Tôn giả, nếu như ngài không phiền, xin ngài hãy nhận lấy sự cúng dường này. Cảm ơn. Cảm ơn lòng tốt của cô và sự từ bi. Bố thí. Tôn giả, hãy đi cùng ta. Tôn giả, hãy đi cùng ta. Tôn giả, hãy đi cùng ta. Hãy đi cùng ta. Mời gọi tôn giả để thưởng thức khoảnh khắc đẹp nhất này của ta. Sáng sớm bên hồ nước, chúng ta gặp gỡ và bước vào tình yêu. Dấu yêu ơi, dấu yêu, A Nan yêu thương nhất của em, yêu thương nhất. Nữ thần Yelama đã rời bỏ, rơi nước mắt bởi tình yêu của chúng ta. Trên lá La Di dự đoán em sẽ ở bên chàng, và tình yêu của chúng ta sẽ đơm qua kết quả. Dấu yêu ơi, dấu yêu, yêu thương nhất của em, yêu thương nhất. Trải qua hàng trăm hàng ngàn kiếp, em đã chân thành và kiên nhẫn đợi chàng. Giờ chúng ta gặp nhau, cầu xin chàng đừng rời bỏ em. Yêu thương của em, dấu yêu. Yêu thương nhất của em, yêu thương nhất. Không người đàn ông nào trên thế gian này lại thánh thiện như chàng. Chạm được vào trái tim của em sẽ trao cho chàng tất cả những gì em có, và tin rằng chàng sẽ luôn luôn yêu em. Dấu yêu, yêu thương nhất của em. Yêu thương nhất. Thật là tội lỗi. Anan đã không chịu nổi một câu thần chú. Như Lai cũng đã ngay lập tức biết được Ngài đã tức khắc kết thúc bữa cúng dường và lập tức trở về. Vua Ba Tư Nặc và cẩn thận những vị trưởng lão và cư sĩ, họ theo sau Đức Phật, mong muốn được nghe những điều cần thiết trong pháp gì. Vì chúng ta thực sự yêu nhau, chàng hãy đưa em vào trong cuộc sống của chàng. Ananda, ta hành trì giới luật và sẽ không kết hôn. Vậy thì sau này chàng nên từ bỏ giới luật và an tâm cưới em, có được không? Không được. Sau đó em sẽ cạo tóc, hành trì giới luật, tham gia cùng với chàng vào tăng đoàn. Thế Tôn là tối thượng, chính pháp là không thể so sánh được. Thế Tôn là thầy của trời, người và chúng sanh. Vua trong các pháp là không thể. Nếu chàng cưới thiếp, pháp của Phật và vua thiếp sẽ là người vợ tốt, là giáo lý bí ẩn vượt trội. Đi cùng chàng trên đường hành pháp đáng kính nhất trong các tu sĩ. Ngài quay bánh xe pháp để xóa tan mọi sự nghi ngờ. Ananda, em đã chờ đợi cho nhau cuộc sống. Sau cuộc sống này và cuối cùng, giờ đã gặp được nhau pháp là không thể so sánh được. Làm sao chàng có thể thờ ơ với ta được chứ? Ngài quay bánh xe pháp để xóa tan mọi sự nghi ngờ. Anan, chồng của em, bây giờ hãy để em trao cho chàng thân thể nguyên vẹn này. Nào, hãy để chúng ta cảm nhận được hương vị của thế gian này, tình yêu ngọt ngào nhất. Xin đừng bỏ thiếp, xin đừng bỏ thiếp. Đàn bà dâm đảng, đừng phá hoại nữa. Tôn giả, làm ơn đừng đi. Ta không cố tình tạo ra mọi sự khó khăn cho ngài. Nhưng nếu ngài không cưới con gái của ta thì nó sẽ chết vì tình yêu. Anan, kể từ thời điểm này trong cuộc sống, chàng vẫn muốn cắt đứt mối quan hệ của chúng ta à? Được, ta sẽ trở lại trong kiếp sau. Hãy đợi em. Dừng lại. Phu quân, nếu chàng vẫn rời xa em và một lần nữa từ bỏ tình yêu này sao? Tôn giả, cầu xin Ngài hãy thương xót chúng tôi và cưới con gái của tôi. Tại sao phước phận của tôi lại ít ỏi như vậy, chiêu cảm sự bất hạnh này? Cầu xin lòng từ bi của Thế Tôn cứu con ra khỏi tình thế khó khăn này. Nam mô Sarva Buddha Bodhisattva Ya. Thế Tôn, ý nghĩa những điều này là gì? Phép thuật đã đến gục A Nan, văn thù sư lợi, mau giải cứu A Nan với Đà La Ni này. A Nan, ta đã chờ chàng qua nhiều kiếp sống, nhưng chàng lại đem thần chú của Phật đi hại ta. Phu quân A Nan, tại sao vậy? Chàng có thể thực hành tâm linh và cưới ta cùng một lúc mà. Còn hãy buông tôn giả ra, buông tôn giả ra đi. A Nan, Raditi, buông tôn giả ra đi. A Nan. A Nan. A Nan, hãy đợi văn thù sư lợi hộ tống con về. Thế Tôn, A Nan, tỉnh lại đi. Ta xin chàng hãy mở mắt ra và nhìn ta. A Nan à, thân thể dơ dãy nhớp nhúa với da bọc xương, người trí sẽ không thấy thú vị gì, đó là niết bàn. Raditi, mẹ, con xin mẹ hãy thiết lập lại đàn lễ và thức tỉnh A Nan đoàn tụ với con đi. Chúng ta được cảnh báo trước rồi. Nếu Đà La Ni của Đức Phật bảo vệ cho ngài ấy, thì thần chú của chúng ta sẽ không còn tác dụng gì nữa. A Nan. Mataka desa Tuta jidam Sabahatayeva Uba Sami. Tà chú được Ma Đăng Già sử dụng đã không còn tác dụng. Tada Manju Sri Bodhisattva Ayasmanda Anandam Anusasidua Matagasa Madlanja Ditlanja Basadesi Atade Sabeva Jedvanam Agamansu Anantabin Digasa Aramam. Văn thù Sư Lợi Bồ Tát đã trợ giúp Ngài A Nan và thuyết phục Ma Đăng Già cũng như con gái bà trở về giường Kỳ Đà cùng với Ngài ấy. Tinh nguyên và mát mẻ, sống giới luật, có thể làm sạch phiền não của tất cả chúng sanh. Người có trí tuệ sẽ đắm mình vào con sông đó. A Nan, đây là nơi chúng ta gặp nhau, chàng có còn nhớ không? Hiền nhân ba đời hát ca ngợi các giới luật bằng âm nhạc. Nếu ta thực sự đắm mình trong đó, ta sẽ lệnh cho sự trở lại của ai vẫn đang chờ. Thế Tôn, từ lâu nay con đã bận tâm với sự học rộng hiểu nhiều và không chú tâm vào việc thực hành trong thực tiễn. Kết quả là con đã thiếu đi sức mạnh của thiền định và không đủ năng lực. Hôm nay con không thể chống lại được sự thôi miên của tài chú, mà con sắp đánh mất giới thể thanh tịnh. Thế Tôn, con rất hối hận. Con thật sự rất hối hận. Thế Tôn, con cầu xin Ngài trả A Nan lại cho con và để Ngài ấy làm chồng con. Rarity. Thế Tôn, các vị tôn giả đáng kính, các vị từ bi, con cầu xin các ngài, cầu xin các ngài tha thứ cho tội lỗi nặng nề mà con và con gái đã phạm phải. Nếu con và A Nan trở thành vợ chồng sẽ không thể tránh khỏi việc ái dục diễn ra. Quá trình như vậy được lấp đầy với rác rưởi và ô nhiễm. Giữa những điều ô nhiễm này còn có thể sinh ra một đứa con. Có sinh ra chắc chắn sẽ có chết đi. Với cái chết, buồn phiền sẽ kéo theo. Với kiểu cuộc sống này thì sẽ được gì? Con gái của Ma Đăng già, con đã từng trong 500 kiếp trong quá khứ là vợ của A Nan. Con đã yêu thương và tôn trọng A Nan trước sau không đổi. Với những nguyên nhân và nhân duyên này, con sẽ chứng quả trong việc tu hành theo pháp. Sẽ được chứng quả. Từ hôm nay, cả hai con đã là cặp đôi trong kiếp trước. Khi gặp lại, đối xử với nhau như huynh đệ, khuyến khích lẫn nhau và cùng tinh tấn trong tu tập. Thế Tôn, con xin phát nguyện sẽ theo bước chân của mười phương chư Phật và theo thiền siêng năng tu luyện trí tuệ để dần dần đạt được định và cuối cùng đạt được Bồ Đề. Nhưng mà con nên đi con đường nào để bắt đầu sự thực hành? A Nan, ta và con đều là người của tộc Thích Ca, chung dòng máu và như thể anh em. Để ta hỏi con, năm xưa khi con phát tâm tu hành, con thấy những điều tuyệt diệu nào trong pháp của ta khiến con từ chối ham muốn trần tục và tình yêu vợ chồng và theo bước chân ta xuất gia tu hành? Con đã được nhìn thấy 32 tướng tốt của Đức Như Lai, vô cùng kỳ diệu và không thể so sánh được. Thân tướng tràn đầy sự từ bi yêu thương, phát ra ánh sáng chói lọi cả bên trong lẫn bên ngoài, rõ ràng và trong sáng như lưu ly, tượng trưng cho sự đoàn kết. Con thường nghĩ tới bản thân mình, với những điểm nổi bật tuyệt vời như vậy thì không thể được sinh ra từ ham muốn và tình yêu. Tại sao những năng lượng từ những ham muốn cơ thể lại thô tục và tâm tối? Quan hệ thể xác kết quả của sự kết hợp hỗn loạn máu huyết và dịch thể, các điều kiện như vậy không bao giờ có thể tạo ra một cơ thể kỳ diệu, đẹp đẽ và tinh khiết. Sự tập trung của ánh sáng vàng tím rực rỡ giống như ngọn núi vàng. Đó là lý do tại sao con lại cố gắng hết sức, cảm giác ngưỡng mộ và khao khát, không hối hận. Con cạo tóc và rời nhà để xuất gia. Tốt lắm, A Nan. Con có biết rằng tất cả các chúng sanh từ vô thủy liên tiếp quẩn quanh trong dòng sinh tử luân hồi không ngừng nghỉ, đơn giản vì họ không nhận ra sinh mệnh thường hằng của họ. Chân tâm vốn không sinh và không diệt, không ngã mạn và không hư huyễn, nó vốn vô cùng tươi sáng và hoàn hảo, và tự thân vốn tinh khiết. Tuy nhiên tất cả chúng sanh không nhận ra điều đó, thường xuyên dùng tâm hư vọng của mình. Vọng tâm thì điên đảo và không chắc thật. Tất cả chúng sanh bởi vì đánh mất đi cái chân thật, thường xuyên sử dụng cái giả tạm, và kết quả là bị ràng buộc quanh quẩn trong dòng sinh tử không ngừng nghỉ. Nam mô Thế Tôn. Chư vị hãy ngồi xuống. A-nan. A-nan. Nếu con muốn nghiên cứu Bồ Đề siêu phàm, con nên dùng tâm chân thật để hiểu được chân lý. Bây giờ, con nên dùng chân tâm này để trả lời câu hỏi của ta. Thế Tôn, thế nào là tâm chân thật? Tất cả chư Phật ở mười phương đều sử dụng cùng một đạo lý để siêu thoát sinh tử. Và đó là cái tâm chân thật. Tâm chân thật dẫn đến lời nói chân thật, thống nhất tất cả. Thực hành đúng khi mới bắt đầu, đạt được thành quả nối tiếp, cho tới khi đạt được Phật quả. Duy trì tâm trí và lời nói chân thật, không có bất kỳ dấu vết nào của sự giả tạo. Con đã hiểu rồi. Xin Thế Tôn hãy đưa ra câu hỏi. A Nan, ta sẽ hỏi con. Điều đầu tiên khiến con xuất gia, bởi vì con nhìn thấy 32 tướng tốt của Như Lai và đã vui mừng vì những tướng tốt ấy. Vậy thì con đã dùng gì để thấy? Và cái gì khiến con biết thích thú với các tướng hảo đó? Thế Tôn, con đã nhìn thấy và rất vui mừng trong tâm trí và đôi mắt của con. Con dùng đôi mắt để nhìn thấy tướng hảo trí huệ và dùng tâm trí để khởi lên sự ngưỡng mộ. Đó là lý do con quyết định rời khỏi cuộc sống thế tục để thoát khỏi dòng sinh tử. Như con nói, nếu lý do cho sự ngưỡng mộ và vui thích là do tâm trí của con và sự nhìn bằng mắt, vậy thì nếu con không biết tâm trí của con ở đâu và đôi mắt định ở chỗ nào, con sẽ không vượt qua được sự căng thẳng và phiền não phát sinh từ sự tương tác của chúng với các đối tượng này. Lấy ví dụ thế này, khi vị quốc vương của một đất nước bị xâm lược bởi kẻ cướp, mong muốn binh lính của mình để ngăn chặn chúng, trước tiên ông ta cần phải biết kẻ cướp ở đâu. Nếu vị vua ấy giống như chân tâm của chúng ta, vậy thì tâm vọng tưởng chính là kẻ cầm đầu dẫn dắt bọn cướp. Sự nhìn thấy của mắt chính là phương tiện của bọn cướp, và các đối tượng dơ bẩn chính là tòng phạm hay kẻ giúp đỡ của kẻ cướp. Lính đâu? Đó là cướp, tiêu diệt chúng. Dạ thưa ngài, tiêu diệt chúng đi. Gọi sức mạnh của thiền định. Trước tiên còn phải hiểu rằng những nguyên nhân lớn nhất của con người là vọng tưởng xúi dục và chu kỳ sinh tử luân hồi của họ là do chính tâm vọng tưởng kẻ cầm đầu tên giặc cướp gây ra, và sự thấy biết của mắt là phương tiện của tên cướp. A Nan, ta hỏi lại con. Con có biết vị trí của tâm và mắt con? Thế Tôn, tất cả chúng sanh trên thế gian tồn tại trong 10 loại chúng sanh với các hình dạng hình thức khác nhau. Có điểm chung, đó chính là tâm của họ đều cư trú trong các cơ thể tương ứng. Như đối với sự nhìn thấy, vị trí con quan sát thấy rằng đôi mắt hoa sen xanh biếc của Thế Tôn nằm trên khuôn mặt của Thế Tôn. Từ giờ sự hiểu biết của con là đôi mắt của con, là nằm trên khuôn mặt của con. Trong khi tâm trí biết của con giống như trong trường hợp của 10 loại chúng sanh. A Nan, con tới đây. Thế Tôn, con bây giờ ngồi trong giảng đường của Như Lai. đúng không? Đúng, Sư Tôn. Dạ đúng, Thế Tôn. Hãy nhìn Dường Kỳ Đà, nó nằm ở đâu? Sư Tôn, Thế Tôn, hội trường giảng đường lớn này ở ngay trong khuôn viên kỳ viên tỉnh xá. Lúc này con nhìn thấy Dường Kỳ Đà ở ngoài giảng đường. A Nan, như con đang ở trong giảng đường này, con nhìn thấy gì đầu tiên? Thế Tôn, ở trong giảng đường này, con nhìn thấy đầu tiên là Như Lai, tiếp đến con nhìn thấy đại chúng. Và khi nhìn ra xa một chút, con nhìn thấy lùm cây kỳ đà và khu vườn. A Nan, khi con nhìn ra ngoài, tại sao con lại có thể thấy lùm cây và khu vườn? Thế Tôn, khi mà cửa ra vào và cửa sổ của giảng đường này mở rộng, con có thể ở trong hội trường này, nhưng vẫn nhìn thấy những lùm cây và khu vườn ở cách một đoạn. Ma Đăng Già, Pravriti, hãy vào đây. Đây là đỉnh, cái mà đứng đầu tất cả Phật tánh. Nó được gọi là Thần Chú Lăng Nghiêm. Cái được diễn nói từ trên đỉnh đầu của Đại Phật là vua trong các đỉnh. Nó trợ giúp hoàn toàn cho việc tu hành Ba La Mật của chư Bồ Tát. Tất cả Như Lai của mười phương thế giới đều thực hành theo con đường này để siêu thoát khỏi bánh xe luân hồi. Đây là con đường không thể nào hơn để đạt tới Niết Bàn và đỉnh tối cao. Thế Tôn từ bi vĩ đại. Bây giờ con nên lắng nghe chăm chú. Chúng con ưa thích, mong muốn được nghe. A Nan đã nói rằng từ trong giảng đường, bởi vì cửa ra vào và cửa sổ mở rộng nên đã nhìn thấy khu vườn trong một khoảng cách. Có thể cho ai đó cũng ngồi trong giảng đường nhưng không thể nhìn thấy Như Lai và đại chúng, và chỉ có thể nhìn thấy khu vườn trong một khoảng cách. Thế Tôn, đang ở trong giảng đường này nhưng không thể nhìn thấy Như Lai và đại chúng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lùm cây và khu vườn trong một khoảng cách, thì điều này là quan đường. A Nan, con đang phạm sai lầm vô lý này. Tâm của con sẽ giống như đang ngồi trong giảng đường này, có thể quan sát trong và ngoài giảng đường. Từ đó con có thể thấy tất cả. Vậy thì, nếu tâm con thực sự ở bên trong cơ thể, nó phải có khả năng trước tiên nhìn thấy nội tạng trong cơ thể, giống như bản thân ngồi trong giảng đường và có thể thấy Như Lai trước nhất. Tuy nhiên, có thể có những người mà đầu tiên thấy được các cơ quan trong cơ thể vật chất của họ trước khi họ thấy những thứ bên ngoài cơ thể họ không? Thế Tôn, Thế Tôn, không ai có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể họ. Nhưng mà điều này sẽ giống như thể là ngồi trong hội trường này mà vẫn chưa nhìn thấy Như Lai. Quá ra đây là điểm vô lý. Sadhu. Nhưng mà chúng sanh không thể thấy lục phủ ngũ tạng của họ, có thể là do thực tế tâm ở trong cơ thể và cũng là lục phủ ngũ tạng. Tất cả chúng ở bên trong quá gần nhau, bụng thì không giống giảng đường này. Với quá nhiều không gian góc cạnh, nhìn chúng ở bên trong, một số bên trái, một số bên phải, một số ở trước, một số ở sau, giống như thế này, chen nhau, không có không gian trống ở giữa, làm sao có thể nhìn thấy người đó được? Sao lại giỡn trước mặt Phật chứ? Đừng thiếu tôn trọng. Đúng vậy, bụng quá tắc nghẽn, sở dĩ không thể thấy. Tim, gan, tỳ vị, chúng được sắp xếp chặt chẽ với nhau, nhưng thay đổi diễn ra xa hơn trong cơ thể, chẳng hạn như móng tay hay tóc mọc dài ra, và thay đổi bên trong cơ thể sẽ nhìn dễ hơn. Ví như bây giờ, Anan không thể thấy Thế Tôn gần anh ta, nhưng có thể nhìn thấy đại chúng ở xa hơn. Dạ, Thế Tôn. Nhưng thực sự, ai có thể nhìn thấy sự thay đổi diễn ra bên trong cơ thể của anh ta? Nếu tâm vọng tưởng ở bên trong thân thể, nhưng không thể nhìn được lục phủ ngũ tạng và sự thay đổi ở bên trong cơ thể, làm thế nào nó có thể nói rằng nó có thể thấy những gì bên ngoài cơ thể? Như thể một người nằm bên trong giảng đường, không thể thấy được Như Lai và đại chúng, nhưng lại có thể thấy được khu vườn ở bên ngoài. Đó là điều quan đường. Vì thế cũng nên hiểu rằng tranh luận để biết tâm vọng tưởng cư trú bên trong cơ thể là vô căn cứ và ảo tưởng. Chúng con quyết thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Sau khi nghe những giả thuyết của Đức Thế Tôn, con đã hoàn toàn hiểu rằng trong thực tế không có ai có thể điều khiển tâm anh ta để nhìn thấy lục phủ ngũ tạng qua sự thay đổi trong nội bộ của cơ thể. Cũng thế, không ai có thể điều khiển được tâm mình từ bên trong cơ thể để thấy được sự biến hóa của cơ thể. Cho nên, tất cả sự hiểu biết của tâm chắc chắn không cư trú bên trong cơ thể. Nó phải ở bên ngoài của cơ thể. Còn có bằng chứng gì không? Nếu chúng ta so sánh tâm trí của mình với một cây đèn và cơ thể chúng ta với một ngôi nhà, nếu cây đèn bên trong ngôi nhà, cây đèn chắc chắn sẽ chiếu sáng ngôi nhà đầu tiên trước khi mà truyền qua cửa và cửa sổ để chiếu sáng bên ngoài. Tương tự vậy, nếu tâm cư trú bên trong cơ thể, nó phải chiếu sáng bên trong cơ thể và sau đó truyền qua mắt nhìn ra ngoài. Nhưng đây là trường hợp không có trong thực tế. Con nghĩ lý do mà tất cả chúng sanh không thể thấy bên trong cơ thể của họ nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài, đó là tâm ở ngoài cơ thể. Nó giống như ngọn đèn, nếu thắp sáng và được đặt ngoài ngôi nhà, trong khi nó không thể thắp sáng ở bên trong ngôi nhà, nó có thể làm sáng bên ngoài. Nếu giả thuyết này chính xác thì tâm sẽ nằm ngoài cơ thể, không nghi ngờ gì nữa. Thế Tôn, con đã tìm được chân tâm của mình chưa? Điều đó có thể loại bỏ tất cả vọng tưởng trên con đường tới giác ngộ. A Nan, ta đưa con một ví dụ khác. Con có thể hình thành sự phán xét riêng của con. Tất cả các tỳ kheo này vừa trở về với ta từ thành xá vậy. Tất cả họ đều ăn trưa. Ta hỏi con, khi chỉ một vị tỳ kheo ăn, nó có khiến tất cả các tỳ kheo no hay không? Không thể nào, Thế Tôn. Tại sao vậy? Đương nhiên là như vậy rồi. Mặc dù các vị tỳ kheo này đã đạt được quả vị A-la-hán, họ có cơ thể và cuộc sống riêng biệt một cách tự nhiên, mỗi người cần tự nuôi sống chính họ. Làm sao có thể một người ăn mà tất cả no được chứ? Điều đó là hoang đường. Tốt lắm, A-nan, con nhìn xem, lấy vị tỳ kheo này như là tâm của con, và đại chúng phía sau anh ấy như thân thể con. Nếu con biết tâm con ở ngoài thân thể theo cách tương tự mà tỳ kheo, thì đơn độc và khác biệt với những người khác ở trong hội, vậy thì tâm của con và thân thể của con nên tách biệt rõ ràng, hỗ trợ lẫn nhau và không ảnh hưởng đến nhau. Giống như vị tỳ kheo này và đại chúng phía sau anh ấy, thân thể của họ thì khác nhau nhưng hỗ trợ lẫn nhau và không ảnh hưởng đến nhau. Cũng theo cách này, tâm của con có thể hiểu được gì cơ thể không cảm nhận được. Điều này giống như một người ăn trong khi những người còn lại trong đại chúng không được ăn. Thân thể cảm thấy thế nào, tâm không cách nào biết được. Thế Tôn, giống như khi người khác có bữa ăn của họ, nó không có nghĩa rằng con sẽ no. Đúng vậy. Quả ra, tâm cư trú ngoài thân, thân và tâm tách rời nhau, không liên quan tới nhau. Đây là một sự sai lầm ngớ ngẩn. Thế Tôn, sai lầm ở đâu chứ? A Nan, con nghĩ rằng tâm ở ngoài thân và từ đó thân và tâm tách rời, chúng không ý thức lẫn nhau. Và phải Thế Tôn, nhưng cái đúng này ở trong thực tế chăng? Bây giờ con hãy nhìn lòng bàn tay của ta. A Nan, trong khi mắt con đang nhìn chúng, đồng thời tâm trí của con phân biệt chúng phải không? Dạ phải Thế Tôn. Vậy thì mắt của con là một phần thân thể của con? Đương nhiên là vậy Thế Tôn. Tốt. Nhưng trong trường hợp này xem ra thân thể và tâm trí con không tách rời và có liên quan tới nhau. Dựa trên lập luận của con rằng tâm ở ngoài thân, do đó thân và tâm tách rời và không có liên quan. Nhưng mà trên thực tế thân và tâm quan hệ và ý thức lẫn nhau, làm sao có thể nói rằng tâm trí ở bên ngoài cơ thể được chứ? Do đó, con nên hiểu rằng sự ngộ nhận của con rằng tâm thì ở ngoài tâm là không có căn cứ. Chúng con xin thực hành theo lời Đức Thế Tôn dạy. Tìm kiếm nơi tâm cư trú, đưa ra kết luận rằng tâm không có ranh giới, không ngăn ngại. Dùng tâm chân thật đè bẹp các quan điểm sai lầm, chiếu xuyên qua những suy nghĩ vọng tưởng và những con đường đã bị đánh mất. Những cuộc tranh luận sắc sảo và trí huệ này quét đi tất cả các quan niệm sai lầm và phiền não của ngàn kiếp sống. Liệu pháp gì an lạc và mát mẻ có thể cứu độ chúng sanh từ dòng sông sinh tử qua hàng vạn kiếp? Nam mô quy y nương tựa vào vị thầy khởi xướng, A Nan tôn giả vĩ đại. Nam mô quy y nương tựa vào vị thầy bổn sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại. Thế Tôn, tới giờ này sự hiểu biết của con đã bị trì trệ ở mức nông cạn và không đầy đủ, còn quá xa để con có thể đạt được sự giác ngộ. Con có thể thỉnh cầu Thế Tôn đem lòng từ bi và thương hại chúng con, những chúng sanh vô minh, chỉ ra con đường tới giác ngộ tối thượng. Điều đó sẽ cho phép những chúng sanh lầm đường và không tin vào nơi Phật có sự tự tin để hành pháp, từ bỏ thói quen xấu và cải ác quy thiện, hiểu biết và hành động chân chánh. Một thuở nọ, Đức Phật phóng hào quang tốt đẹp không thể nghĩ bàn từ khuôn mặt Ngài. Đức Như Lai phóng hào quang đã được đề cập trong kinh điển, mô tả phương tiện sử dụng của Phật, sức mạnh của lục căn, hiển lộ cho chúng sinh cách để thông đạt được chân lý đúng đắn. Ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng rực rỡ của trăm ngàn mặt trời chiếu sáng cùng một lúc. Hàng trăm ngàn mặt trời biểu thị rằng ánh sáng tự tánh của chúng ta thực sự có thể tỏa sáng xuyên qua bầu trời và thắp sáng thế gian. Tuy nhiên, chúng không tách biệt với bản chất của lục căn, rằng tại sao Đức Phật lại phát ra ánh sáng từ khuôn mặt và thân thể Ngài phóng quang cho chúng ta chiêm ngưỡng. Một thời, các quốc độ Phật kinh qua sáu loại chấn động, bao gồm sáu loại chấn động này bao gồm hiện tượng của sự rung lên, phun trào và chuyển động, cùng với âm thanh của nước gầm thét dùng lên. Cụm từ này biểu thị rằng ý thức vọng động của sáu chấp trước sẽ sớm bị dập tắt. Khắp mười phương thế giới, các quốc độ của chư Phật nhiều vô lượng như số di trần đều xuất hiện đồng thời. Sáu loại chấp trước sẽ bị dập tắt, ánh sáng tịch tỉnh thường hằng sẽ xuất hiện, vô lượng trí huệ sẽ đồng thời tự hiển lộ. Thật tuyệt. Với sức mạnh vĩ đại của mình, Đức Phật đem tất cả các thế giới của mười phương hợp thành một thế giới thống nhất, phá bỏ giải phóng chấp trước để hiển lộ nguồn gốc. Tất cả các hiện tượng sẽ quay lại căn nguyên cơ bản và bản chất của chúng. Các thế giới vô biên cũng không tách rời khỏi nó. Vì vậy mà vô lượng thế giới sẽ tự nhiên hợp lại với nhau như một cõi pháp của thực tại. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Pháp sư, tham khảo từ lời giải thích tuyệt vời từ Ngài, tôi muốn chèn thêm một dòng vào đây. Ở đây, không có sự khác biệt với pháp ban đầu. Trước khi tiếp tục với bản dịch đã được xét duyệt bởi Pháp Sư, tất cả các vị Bồ Tát đều an trú trong tâm của họ, chắp tay cung kính, trong khi lắng nghe giáo Pháp của Đức Phật. Ngài nghĩ gì? Không có sự khác biệt của Pháp trong thực tế. Dòng bổ sung sẽ thể hiện rõ hơn rằng chủ đề và đối tượng có cùng một nguồn gốc, chân lý và hư vọng thì đều là một và cùng một vật chất. Như đã nói, tất cả các pháp thì đều không đổi với tất cả sự hoàn hảo. Sự sắp đặt của Như Lai là bản chất chân thật kỳ diệu. Kim đế, stan đế, vibarina, men đế, ban đế. Pháp sư, theo quan điểm của tôi, miễn là kinh điển không bị bóp méo thì điều đó sẽ ổn để tôn tạo thêm những câu chuyện bổ sung. Pháp sư, ý kiến của tôi kết hợp với ngữ tạng Đông Thổ của chúng tôi hoặc thậm chí ngôn ngữ của tác phẩm văn chương trong văn bản đã dịch có thể nâng cấp văn bản gốc trong tiếng Phạn. Nếu điều này có thể, sẽ thể hiện giáo lý sâu sắc theo một cách tinh tế nhưng thông dụng hơn, và cho phép chúng sanh ở nơi này hiểu sâu thêm nữa đối với kinh điển, sự hiểu biết và ấn tượng của họ. Tôi nghĩ điều này không phải là ý kiến tệ. Sau tất cả, kinh điển có thể được dịch bởi hoặc là từng từ một hay từng câu một. Khi cần thiết, dùng cách dịch từng câu một có thể sẽ tốt hơn. Pháp sư, tỳ kheo người Ấn ở Bắc Kinh, một thầy dịch Pháp đã thêm vào những câu chuyện khi phiên dịch Kinh Niết Bàn. tỳ kheo ác hạnh, mặc dù có thường xuyên đọc kinh điển, nhưng lại phá hủy ý nghĩa thâm thúy và chính xác của Đức Như Lai bằng cách chèn trang trí lớn và những từ ngữ không có ý nghĩa, lược bớt phần trước của kinh và thêm nó vào phía sau, lấy ra phần sau và thêm nó vào phía trước, đặt phần trước và sau ở giữa, và ở giữa phía trước và sau. Lưu ý rằng tỳ kheo tà hạnh chính là quyến thuộc của ma. Hãy thận trọng, thận trọng. Không được hủy hoại ý nghĩa gốc của kinh điển, đó là điều vô cùng quan trọng. Ta sẽ ghi nhớ kỹ. Các dòng ngẫu hứng được chèn bởi quốc sư Phan Rông thật tuyệt. Quá lời rồi. Pháp sư không cần phải khen tôi như vậy. Bây giờ tôi khác gì một thường dân bị trục xuất. Bồ Tát, đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Bây giờ Ngài có thể truyền bá giáo lý mạo nhiệm của Đức Thế Tôn và làm lợi lạc cho chúng sinh ở hiện tại và vị lai, là công đức không thể nghĩ bàn trong suốt thời đại. Khi tôi nhìn thấy nó, chúng sanh ở vị lai phải đồng thời sở hữu trí huệ và phước đức của Phật, phước lành trang nghiêm của vị vua, giống như văn tự thông tuệ của quốc sư, để có thể gặp được và nghiên cứu kỹ về điều này. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Lành thay, A Nan, tất cả phàm phu chúng sanh do sự thiếu hiểu biết từ vô thị kiếp mà không nhận thức được rằng đang sống với nhiều nghiệp không đồng nhau, thực tại điên đảo, phân biệt vọng tưởng, và cho phép nguyên nhân của nghiệp của họ trở thành hạt giống nghiệp mà phát triển không ngừng vào trong. Thói quen và hành vi càng ngày càng nhiều thói quen của nghiệp, và hành vi nghiệp gia tăng dần, và tự nhiên chín mùi, thành quả khổ cứ luân chuyển trong dòng sinh tử luân hồi. Khi những quả khổ chín mùi và trổ mầm mống mới của thói quen và hành vi nghiệp được hình thành, toàn bộ quá trình này lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ cho thế hệ sau và sau nữa, giống như một sâu chuỗi, quả nghiệp sẽ tiếp tục chín mùi. Không đạt được Bồ Đề vô thượng, thậm chí đạt tới cảnh giới Bồ Tát, nhưng ở trong cảnh giới của một người nghe hay duyên giác, hoặc thậm chí còn thoái lui trở thành hàng ngoại đạo, hoặc những chúng sinh cõi trời, ma dương và quyến thuộc của chúng, đây là bởi vì họ đã không hiểu được hai đạo lý căn bản mà mắc sai lầm và lộn xộn trên con đường thực hành của họ. Điều đó giống như ai đó nếu cát mà mông chín thành cơm, giống như cát về căn bản không phải là cơm. Đó là lý do tại sao anh ta có thể trải qua nhiều vạn kiếp mà vẫn chưa thành công. Chúng con xin nghe theo những lời dạy bảo của Thế Tôn. Thế Tôn, thế nào là hai đạo lý căn bản? A Nan, hai đạo lý căn bản có nghĩa là: đầu tiên, căn bản của sự bắt đầu chu kỳ sinh tử luân hồi, có nghĩa giống như tất cả các chúng sanh, con đã có sự hiểu nhầm về tâm thức, nắm bắt các điều kiện, là bản chất thực sự của con. Đây chính là sự đánh lừa căn bản. Vậy còn đạo lý thứ hai? Điều thứ hai là căn bản để đạt được Niết Bàn, Bồ Đề. Đó là cái mà con và chúng sanh vốn có, bản tính trong sáng bẩm sinh tự nhiên, bản tánh chân như của sinh mệnh, đó là có khả năng tạo ra các điều kiện nhân quả và những hiện tượng có điều kiện khác nhau. Trong những hiện tượng này, chúng sinh không nhận thức được sinh mệnh thường hằng. Căn nguyên ngọn nguồn được gọi là chân lý căn bản. Đây là điều vi diệu chưa từng có, Thế Tôn. Thế Tôn, đây là hai đạo lý căn bản chưa từng được nghe trước đây. Xem ra, con cần phải từ bỏ vọng tưởng căn bản, căn nguyên của sinh tử luân hồi, theo đuổi nền tảng chân thật cho Bồ Đề Niết Bàn, để tránh phải diệt, đó là thực hành sai lầm. Lành thay, A Nan. Thực ra, nền tảng chân thật của Bồ Đề Niết Bàn không phải là thứ có thể bỏ đi hoặc mua được. Nó vốn có sẵn trong tất cả các chúng sanh. Tuy nhiên, giống như là tất cả các chúng sanh đã đánh mất bản chất sáng sạch của bản thân, mặc dù họ dùng nó mọi khoảnh khắc, họ hoàn toàn không biết. Và chúng sanh rơi vào lục đạo luân hồi và bị ràng buộc trong vòng quay sinh tử luân hồi không ngừng nghỉ. Nam mô Thế Tôn. Thế Tôn, cuối cùng con cũng đã hiểu rồi. Hóa ra bản chất sáng sạch của tâm không sinh không diệt, đó là nền tảng chân thật để Phật tính hiển bày. À Nan, nếu con thực sự muốn hiểu con đường vi diệu dẫn tới Phật tánh, cuối cùng thoát khỏi sinh tử luân hồi, phải có sự hiểu biết của chân chánh. Con có sự hiểu biết chân chánh thực sự không? Thực sự con đã hiểu rồi. Được. Vậy để ta hỏi con. A Nan, con nhìn thấy không? Con nhìn thấy rồi, Thế Tôn. Con nhìn thấy gì? Con thấy Như Lai giơ tay lên và nắm tay vào, thành nắm đấm phát ra ánh sáng. Tâm và mắt con chói sáng. Con nhìn bằng gì? Thế Tôn, đại chúng và con đều dùng mắt để nhìn. A Nan, con vẫn chưa có cái hiểu biết chân chánh. Nếu không, con đã không trả lời rằng con đã thấy. Thế Tôn giơ cánh tay và nắm các ngón tay vào thành nắm đấm phát ra ánh sáng. Tâm trí và mắt con chói sáng. Thế Tôn, con không hiểu. Con dùng mắt con để nhìn nắm tay ta. A Nan, nhưng ta đang hỏi con rằng con dùng tâm gì để cảm nhận được độ sáng rực rỡ của nắm tay này. Thế Tôn, con đã nỗ lực rất nhiều để hiểu nguyên tắc của hai đạo lý căn bản. Nhưng mà tại sao Thế Tôn lại xem xét lại câu hỏi về nơi cư trú của tâm? Con hoàn toàn bối rối. A Nan, khi ta hỏi con trước đó về nơi cư trú của tâm, điều đó để cho con hiểu rằng cái tâm vọng tưởng nguyên nhân của sinh tử luân hồi là không có vị trí. Tất cả các kết luận sai liên tục của con đã được bác bỏ và chứng minh rằng nơi cư trú của tâm vọng tưởng thì chắc thật tất cả đều vô lý. Và bây giờ ta đang hỏi con, chính xác thì tâm chính là cái gì? Nhưng con đã dừng lại ở nhận thức ban đầu của mình, rằng mắt nhìn thấy, trong khi tâm trí thì ngưỡng mộ và không thay đổi. A Nan, nếu con không hiểu chân tâm và tiếp tục dùng tâm vọng tưởng, thì nó sẽ chỉ kéo dài nỗi thống khổ không ngừng nghỉ, dòng sinh tử luân hồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi và vĩnh viễn không thoát ra được. Ta hỏi lại con, cái gì là chân tâm vốn có của con? Thế Tôn, từ khi Thế Tôn hỏi con về nơi cư trú của tâm, đến giờ con đã dùng tâm trí để tìm kiếm và điều tra. Đó là cái tâm mà có thể phỏng đoán, tìm kiếm, nắm bắt các điều kiện. Đó là chân tâm của con. Bây giờ con đã hiểu chưa? A Nan, đó không phải là chân tâm của con. Nếu đó không phải chân tâm của con, vậy thì cái gì mới là chân tâm? A Nan, cái gọi là tâm trí của con có thể nghiên cứu và tìm kiếm, chỉ là của con nhận thức về sự xuất hiện sai lầm dựa trên các đối tượng ảo tưởng làm tăng sự phân biệt và suy nghĩ vọng tưởng, ý nghĩa lệch lạc và cảm xúc giả tạm liên tục bị đánh lừa và làm con sẽ rối loạn về bản chất thật của mình. Từ vô thỉ đến giờ giống như một đứa trẻ thấy một tên trộm giống như cha của mình, nhầm lẫn bản chất ảo tưởng là bản chất thật. Như vậy, con đã mất kết nối với cái con vốn có, chân tâm, và rơi vào vòng quay sinh tử luân hồi, thống khổ, hỗn loạn, trở ngại, tuyệt vọng, phiền muộn, lo lắng, oán hận và những sự thống khổ khác, không thể tự tại và an lạc. Con biết rồi, không phân vân gì nữa, tôi đã cảm thấy phiền não mỗi ngày và khó chịu cả trong và ngoài. Nhưng Thế Tôn, khi con vẫn là em họ yêu thích của Thế Tôn, với tâm trí này con đã yêu mến và ngưỡng mộ Như Lai, cùng với cái tâm này con đã quyết định xuất gia. Bây giờ với cái tâm này, nó không chỉ cúng dường Thích Ca Như Lai, nhưng cũng phát nguyện vượt qua vô lượng các cõi nước nhiều như số cát sông Hằng để cúng dường tất cả các đức Như Lai ở khắp thế giới đó, cũng như các người thầy trí huệ và chân chính. Con cũng phát lời đại nguyện dũng mãnh và mạnh mẽ để cam kết thực hành tất cả các pháp dù khó khăn để đạt được Phật tính và giáo hóa chúng sinh. Với cái tâm này, thậm chí những người quỷ bán pháp và thoái lui những điều bất thiện mãi mãi, khi dùng tâm này để tạo nghiệp bất thiện, như được giải thích bởi Đức Thế Tôn, điều này không phải là chân tâm. Nhưng đây là kết quả của sự nhận thức sai lầm của con, dựa trên những đối tượng ảo tưởng dẫn tới phân biệt suy nghĩ điên đảo. Vậy thì con không có tâm trí, khác gì một cục đất sét và tượng gỗ, tê liệt và không có tính chất người. Thế Tôn, khác với điều này, phân biệt tâm vọng tưởng, con không có tâm nào khác. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn lại nói rằng đó không phải là chân tâm của con? Bây giờ con rất hoảng loạn và sợ hãi. Không chỉ có một mình con nghĩ tất cả những người còn lại trong tăng đoàn cùng nghi hoặc. Chỉ mong Đức Thế Tôn từ bi, vì lợi ích chúng con cũng như vì chúng sinh mà hiển bày chân lý tối thượng. Xin lắng nghe Thế Tôn. Lúc này Thế Tôn muốn chỉ ra phương cách cho A Nan và đại chúng, hy vọng họ có thể thâm nhập được vào trạng thái vô sanh pháp nhận. Như thế, từ tòa ngồi sư tử, Thế Tôn giương tay xoa trên đỉnh đầu A Nan, sau đó bắt đầu diễn nói. A Nan, Như Lai thường nói rằng mọi hiện tượng phát sinh đều chỉ là phản ánh của tâm. Điều này nghĩa là tất cả các dạng nguyên nhân và ảnh hưởng, từ lớn cho đến cả một thế giới, đến tối thiểu như một hạt di trần, đều đến từ sự chiêm nghiệm của chân tâm, dẫn đến những sự hiện hữu của các hiện tượng dạng vật khác nhau. Như Ngài nói, tâm hư vọng là sự biết của chúng ta, là sự phân biệt chủ quan khi nó cảm nhận các hiện tượng bên ngoài, trong khi chân tâm là thứ có thể quan sát và tiết lộ bản chất và nguyên tắc cơ bản của dạng vật. Đúng rồi, A Nan. Thế Tôn, chân tâm ban đầu này có độc lập không? Khi tất cả mọi thứ trên thế gian nhỏ như cọng cây hay ngọn cỏ, A Nan, sợi lông tơ hay mảy bụi thì đều có căn nguyên của chúng. Chúng có nội dung và nguồn gốc khác nhau, thậm chí trong khoảng thinh không cũng có tên gọi, nguồn gốc và diện mạo của nó. Tất cả đều có chân tâm kỳ diệu, sáng chói và thường hành của chúng ta. Nó là căn bản của tất cả các pháp và nguồn gốc của dạng vật. Làm sao mà nó có thể đứng độc lập ra ngoài được chứ? Nếu như con trước đó nhận định rằng, A Nan, điều đó trả lời cho dạng vật, hiện tượng, sự thấy biết hư vọng có thể cảm nhận và phân biệt là chân tâm của con, vậy thì sự thấy biết hư vọng này, khi tách được ra khỏi sắc, thanh, hương, vị, xúc chạm, suy nghĩ, các đối tượng khởi sự, cái tiền đề, nên có hiện tượng độc lập và hoàn toàn riêng của nó. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Ví dụ như bây giờ, con đang nghe giảng pháp từ ta, nhưng nếu con không nghe giọng nói của ta là đối tượng khởi sự, sự thấy biết ảo tưởng của con sẽ không có khả năng nghe. Thế Tôn, giả sử khi con trong trạng thái định khi thiền, sau khi loại bỏ tất cả các chức năng phân biệt của sự thấy biết lệch lạc và an trụ trong trạng thái tịch tịnh và yên lặng, là con ở trong trạng thái của chân tâm, phải không? A Nan, con phải chú ý tới điều này. Khi con ở trong định, con sẽ loại bỏ tất cả nhìn, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận và thấy biết. Các chức năng sự thấy biết vọng tưởng sẽ không tham gia lâu với các đối tượng khởi sự bên ngoài, sẽ tập trung để an trụ trong trạng thái định yên tĩnh và tịnh lặng. Tuy nhiên, trạng thái tĩnh lặng này vẫn còn một số còn sót lại ý thức độc lập, nó đi kèm với phúc lạc của thiền, không muốn buông bỏ. A Nan, con phải hiểu rằng phước lạc của thiền giống như ảo ảnh của sự biến mất của đối tượng khởi sự. Sự thấy biết độc lập này vẫn níu vào những ảo ảnh của đối tượng khởi sự và nên được phân biệt với pháp lạc. Thế Tôn, giờ con đã có một sự hiểu biết đại khái. Vọng tâm thì không có bản thể một khi nó được tách ra từ các đối tượng khởi sự và là năng lực chủ quan để phân biệt. Chân tâm duy nhất sở hữu một bản thể, nhưng mà là chân tâm và vọng tưởng của một bản thể duy nhất nhưng với hai cách đối đãi. Nếu chúng không phải của một thực thể, con có thể sàng lọc ra khỏi vọng tâm, để lại phía sau là chân tâm. nhưng chúng lại là của một thực thể. Vậy thì tâm trí sẽ bao gồm thân thể của cả chân tâm và vọng tâm. Vì hai bản thể trái ngược nhau và mâu thuẫn với nhau, vì thế chân tâm không thể gọi là chân tâm được. A-nan, con lại đang dùng vọng tâm của mình để suy đoán một cách chủ quan và phỏng đoán sai. Hãy giả sử chân tâm và vọng tâm là cuối cùng một bản thể với hai cách đối đãi. Những gì con thật sự nên làm là không phán xét, đánh giá liệu nó có vẫn còn là chân tâm. Để kiểm tra điều này, nên triệt để từ bỏ. A Nan, nếu như cái tâm này vẫn bám víu vào những đối tượng khởi sự và vẫn có bản chất phân biệt, thì đó là chân tâm khi làm việc. Nhưng nếu là bản chất phân biệt khi bám víu vào đối tượng ảo vọng, biến mất hoàn toàn, thì đó là vọng tâm. Nói cách khác, sự tồn tại của vọng tâm phụ thuộc vào sự tồn tại của các đối tượng khởi sự, trong khi các đối tượng khởi sự là đối tượng để phân biệt bởi sự thấy biết ảo vọng. Nam mô Đức Thế Tôn. Đối tượng khởi sự thì vô thường. Khi chúng chấm dứt tồn tại, sự thấy biết ảo vọng phụ thuộc cũng chấm dứt. Giống như lông rùa, sừng thỏ, sự phụ thuộc của thấy biết hư vọng chấm dứt tồn tại, ngoại trừ tên gọi. Khi điều đó xảy ra, cái mà con đã sử dụng sai sự thấy biết ảo vọng để tôi luyện pháp thân và huệ mạng cũng sẽ chấm dứt. Những gì sau đó sẽ vẫn còn để thực hành sự kiên định và sức chịu đựng. Tại thời điểm đó, A Nan và đại chúng đều không nói nên lời. Với tất cả sự lúng túng trong rất nhiều những người tu luyện khác nhau trên thế gian, A Nan, mặc dù đã đạt được 9 giai đoạn kế tiếp của định, tứ thiền và tứ thánh quả và cõi mà cảm thọ chấm dứt, cũng không thể đạt được chấm dứt luân hồi để trở thành A-la-hán. Đó là bởi vì họ thường xuyên nhầm lẫn nguyên nhân của sinh tử luân hồi, không sinh, không diệt, và dùng nó để thực hành tâm linh. Nàng, điều đó là nguyên nhân tại sao mặc dù con thông đạt giải pháp, con cũng không trở thành một người vượt ra khỏi luân hồi. Khi A Nan tôn giả nghe điều đó, ngài ấy rơi lệ buồn bã, đặt cả hai bàn tay lên đầu gối và chạm trán xuống đất. Ngài cầu nguyện tới Thế Tôn với lòng chí thành trân trọng, chắp tay vào nhau và quỳ xuống. Ngài ấy nói với Thế Tôn: Thế Tôn, kể từ đó tới giờ con đi theo Thế Tôn và rời nhà xuất gia tu hành. Con luôn dựa vào sức mạnh tuyệt vời của Đức Thế Tôn và thường nghĩ rằng không cần phải thực hành việc tu hành thực tiễn, Thế Tôn sẽ mang định ban cho con. Con thật ngu ngốc, không nhận ra rằng Đức Thế Tôn không thể nào làm thay cho con. Bây giờ được nghe Thế Tôn nói, con mới nhận ra rằng bản lai diện mục của mình bị đánh mất bởi bản thân của con. Không nghi ngờ gì nữa là tại sao con xuất gia bao nhiêu năm, con vẫn chưa thể thâm nhập được vào con đường thánh đạo. Con giống như một đứa trẻ lầm lạc, bỏ rơi chân tâm thường hằng của mình, từ bỏ nguồn cội cha của đứa bé và chạy xa khỏi nhà, đến với những thứ điều kiện bên ngoài, và lang thang trong dòng sinh tử luân hồi, để không phải đợi tới ngày hôm nay con mới nhận ra. Vấn đề không phải là làm sao trở thành một nhà thông thái, uyên bác học rộng, trừ khi thực hành siêng năng. Nếu không, anh ta sẽ chẳng hơn gì một người, người mà chưa từng biết tới Phật Pháp, và do đó không thể đạt được những lợi ích thực sự của nó. Điều này không khác gì một người chỉ nói về đồ ăn mà không ăn. Anh ta sẽ không bao giờ no bụng. Thế Tôn, chúng con bây giờ tất cả đều bị ràng buộc bởi hai sự cản trở, dính mắc vào bản thân và dính mắc vào hiện tượng. Đó là bởi vì chúng con không biết tới chân tâm vĩnh cửu sẵn có và kỳ diệu của mình. Hãy đem lòng từ bi thương xót chúng con, chúng sinh vô minh, chỉ chúng con cách nhận ra chân tâm của mình và khai mở con mắt để chúng con thấy được con đường tu hành. Không thể nghĩ bàn Thế Tôn. Lúc đó, Như Lai phóng ra từ chữ vạn trước ngực của Ngài, ánh sáng tốt lành và chói lọi, trạng ngời với ánh sáng rực rỡ. Hàng trăm ngàn màu sắc tràn ngập đồng thời, chiếu khắp mười phương thế giới, vô lượng như số di trần không thể đo lường tính đếm được. Vô lượng như số di trần không thể đo lường tính đếm được các quốc độ của các đức Phật, các cõi Phật, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mười phương thế giới, bao trùm khắp các cõi Phật, chiếu sáng trên đỉnh đầu của tất cả các đức Như Lai. Sau đó chúng trở lại giảng đường để chiếu sáng A Nan và đại chúng. Lành thay, văn chương của Ngài tuyệt vời và không có khuyết điểm. Như đoạn này của kinh điển, đó là Đức Như Lai dùng đức tính và bản chất chân thật tuyệt đối để hiển bày nền tảng trí tuệ, cái mà sở hữu vô số đức tính và là tất cả sự thâm nhập. Vì vậy, ánh sáng của trí tuệ hoàn toàn chiếu sáng khắp pháp giới không gằn mé, không có rào cản dù là nhỏ nhất, từ các đức Như Lai tới các hàng hạ đẳng chúng sinh. Điều này thì đúng cho tất cả, không có ngoại lệ. A Nan, ta sẽ cho con được toại ý. Và cho con thấy tất cả sự đúng đắn biểu tượng của Lăng Nghiêm Đại Định, đồng thời nó sẽ cho phép tất cả chúng sanh ở khắp mười phương nhận ra bản lai diện mục của họ, tâm tinh sạch và phi thường của họ, và khai mở cho họ những điều bí ẩn căn bản và hiển hiện tất cả. Đôi mắt trí tuệ tinh anh, Phật bắt đầu tuyên thuyết thần chú Lăng Nghiêm. Om Anale Anale Vishade Vishade Vishade Vira Vajra Dhare Bada Bandhani Vajra Parni Pat